Đấu phá chi dịch bảo hệ thống. Tác giả, Đản Sao Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 59, chương 60, không hề tinh thần thoải mái Hải Ba Đông. Tiểu tử, thật tốt năng lực nhận biết. Lại có thể nhận biết được ta đột nhiên phát động tập kích. Làm ra nhanh nhất phản ứng. Hải Ba Đông phiêu phù ở Tiêu Sắt trước kia vị trí chỗ ở. Chậm rãi hạ xuống mặt đất. Đấu linh mặc dù không thể như đấu vương như vậy đấu khí hóa dực, nhưng cũng nắm giữ ngắn ngủi năng lực phi hành. Rất rõ ràng, Hải Ba Đông vừa chính là lợi dụng hơi nước làm yểm trợ, thu lại khí tức, bay đến Tiêu Sắt phía sau. Vậy còn thật phải cảm tạ lão tiên sinh chính là thủ hạ lưu tình. Nếu là vừa ngươi dùng hai tay sử dụng toàn lực, chỉ sợ ta cũng không phải là hạ xuống đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ được nội thương không nhẹ. Tiêu Sắt vẩy vẩy hơi tê tê cánh tay. Trong lòng không khỏi cảm thán đấu linh cường hãn. Chỉ cần liền tốc độ này cùng lực lượng. Chính là một cái không cách nào vượt qua hồng câu. Nếu là không có thủ đoạn đặc thù. Đấu sư muốn chiến thắng đấu linh. Cho dù là bình thường nhất đấu linh. Cũng cơ hồ không có khả năng. Hừ, không cần nịnh hót ta. Vừa ta cũng chỉ là chiếm đánh lén tiện nghi thôi. Ngươi như không nữa giao ra tàn đồ. Tiếp đó, lão phu nhưng là không lưu tay nữa rồi. Hải Ba Đông khuôn mặt giật giật. Hừ lạnh nói. Ha ha, lẽ ra nên như vậy. Cười cợt, Tiêu Sắt đem ma kiếm thu nhập trong cơ thể. Trong lòng đối với Hồng Quỳ nói. Long Quỳ, giao cho ngươi. Nhớ tới đừng cho xảy ra án mạng. Vừa tấm kia tàn đồ chỉ là một nửa. Lão này trên người nên còn có mặt khác một nửa. Nếu đã đo lường ra bản thân cùng đấu linh sự tranh lệch, Tiêu Sắt cũng sẽ không lại đem trận này không có ý nghĩa chiến đấu tiếp tục tiến hành. Bây giờ hắn thủ đoạn lợi hại nhất này đây thú hỏa sử dụng tới xích viêm kiếm. Phá cực, uy lực có thể sánh ngang địa giai đê cấp đấu kỹ. Có thể cho dù như vậy, Hải Ba Đông có đấu kỹ cũng tuyệt đối sẽ không kém hắn. Ở đấu kỹ gần như đích tình huống dưới. Tu vi cách biệt cấp 2. Hắn căn bản không có phần thắng chút nào. Ca ca, giao cho ta đi. Đã sớm xem ông lão này khó chịu Hồng Quỳ trực tiếp bám thân đến Tiêu Sắt trên người. Thoáng chốc, Tiêu Sắt đồng tử. Con ngươi từ ban đầu đen kịt. Chuyển biến thành đỏ sậm. Làm sao? Buông tha cho sao? Thấy Tiêu Sắt thu hồi vũ khí. Hải Ba Đông lợi dụng vì là Tiêu Sắt dự định trao trả tàn đồ. Nếu có thể, hắn vẫn đúng là không muốn cùng cái thiên phú này dị bẩm ra hỏa là địch. Nhưng là còn không chờ hắn cao hứng. Một luồng vượt xa hắn khí thế hung mãnh. Đột nhiên chậm rãi từ trước mặt thiếu niên trong cơ thể tản mát ra. Nhấc lên mãnh liệt kình phong. Áo bào cùng tóc dài đồng thời hướng lên trên nhấc lên. Thiếu niên tuấn tú bàng giữa hai lông mày chảy ra một luồng yêu diễm cảm giác. Làm cho người ta thư hùng mặc biện cảm giác. Chuyện này, làm sao có khả năng. Cảm nhận được Tiêu Sắt trong cơ thể khí thế liên tục tăng lên. Hải Ba Đông rốt cục không chịu được trong lòng chấn động. Trong không khí, ở Hải Ba Đông công pháp dưới ảnh hưởng. Băng khí tràn ngập, chu vi bị xương trắng bao phủ. Phảng phất nhìn không gặp phần cuối. Xương trắng bên trong, Hải Ba Đông đầy mặt ngạc nhiên nhìn khí thế tăng vọt Tiêu Sắt. Một lát sau khi vừa mới phản ứng lại, sắc mặt ngưng trọng chất vấn. Tiểu tử, ngươi làm những gì? Nghe vậy, Tiêu Sắt nhếch miệng nở nụ cười. Khóe miệng nổi lên nguy hiểm độ cong. Hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Cắn chặt hàm răng. Giờ khắc này, âm thanh tuy rằng vẫn là Tiêu Sắt. Nhưng thân thể nhưng từ lâu giao cho Hồng Quỳ chủ đạo. Hải Ba Đông bữa này đánh đập. Nhất định không cách nào chạy trốn. Cái gì? Đối với Tiêu Sắt, Hải Ba Đông rõ ràng chưa kịp phản ứng. Sau một khắc, Tiêu Sắt bóng người đột nhiên hóa thành một tia ánh sáng đỏ biến mất ở trước mắt hắn. Hải Ba Đông chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Hai chân dẫm một cái. Liền bất tỉnh nhân sự. Cổ đồ bên dưới cửa hàng mới bên trong mật thất. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Trên người quấn đầy băng Hải Ba Đông chậm rãi từ hôn mê tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt ra, nhìn quen thuộc đỉnh cao, mặt trên kết có một tầng nhàn nhạt băng sương. Hải Ba Đông trong lòng nhất thời sáng tỏ, hắn đây là bị mang tới chính mình mật thất đến rồi. Tỉnh rồi. Một bên, Tiêu Sắt nhẹ giọng, đột nhiên vang lên. Nghe vậy, Hải Ba Đông nghiêng đầu nhìn tới. Chỉ thấy cách đó không xa Tiêu Sắt đang xếp bằng ở lò thuốc trước luyện chế đan dược. Hải Ba Đông vừa muốn đứng dậy, Tiêu Sắt âm thanh lại vang lên. Trước tiên đừng nhúc nhích. Xương của ngươi ta vừa mới giúp ngươi tiếp được. Chờ ta luyện chế thật cái này đoạn tục đan. Ngươi sau khi uống không ra 3 ngày liền có thể khỏi hẳn. Ngươi tại sao không giết ta? Tâm thần chìm vào trong cơ thể. Xác nhận khắp toàn thân từ trên xuống dưới thêm ra gãy xương. Đúng là vừa mới tiếp thật sao? Hải Ba Đông đình chỉ dãy giụa. Thản nhiên nói. Ta tại sao phải giết ngươi? Tự trong dược đỉnh lấy ra mới vừa luyện chế tốt đan dược. Tiêu Sắt không trả lời mà hỏi lại. Ạch, chấm ngoặc kép. Tiêu Sắt vấn đề, làm cho Hải Ba Đông á khẩu không trả lời được. Đột nhiên tựa hồ nghĩ tới điều gì. Khóe miệng hiện ra một tia giảo hoạt ý cười. Cười lạnh nói, ngươi là nhìn ra cái kia tàn đồ thiếu hụt một nửa. Muốn tìm nửa kia đúng không? Đừng có nằm mộng, ngươi đem ta đánh thành như vậy. Ngày hôm nay ngươi chính là giết ta. Ta cũng sẽ không cho. Chấm ngoặc kép, cho ngươi 2 chữ còn chưa nói ra khỏi miệng. Tiêu Sắt liền dương lên mặt khác một khối tàn đồ đứng ở Hải Ba Đông trước mặt. Ngươi cũng quá sẽ không giấu đồ đi. Này đồ không phải giấu ở ngươi mật thất đệm hương bố trong hốc tối sao? Ta khiêng ngươi xuống thời điểm. Liền tìm cũng không tìm. Trực tiếp đem ngươi ném tới mặt trên. Hốc tối truyền ra vang trầm. Tùy tiện một phen liền đi tìm. Tiêu Sắt nhún vai một cái. Đem tàn đồ một lần nữa thu nhập hệ thống trong kho hàng. Không cần phải nói. Tàn đồ là nó dùng mắt nhìn xuyên tường tìm được rồi. Ngươi đã chiếm được ngươi muốn. Vậy ngươi còn cứu ta làm gì? Hải Ba Đông nét mặt già nua vi giật giật. Hắn phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu người trẻ tuổi trước mắt này rồi. Theo như nhu cầu mỗi bên thôi. Từ vừa bắt đầu, ta liền nói muốn cùng ngươi giao dịch. Là ngươi nhất định phải cùng ta động thủ. Vạn bất đắc dĩ bên dưới. Ta mới, chấm ngoặc kép, cười cợt, Tiêu Sắt không có tiếp tục nói hết. Nghe thấy lời ấy, Hải Ba Đông lườm hắn một cái. Nói bổ sung, vạn bất đắc dĩ bên dưới ngươi mới đem ta đánh thành như vậy. Đúng không? Tiêu Sắt khẽ gật đầu. Thản nhiên thừa nhận, Hải Ba Đông ra mặt lại là vừa kéo. Chỉ chốc lát sau, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói, thôi thôi, tiểu tử ngươi không chỉ người mang các loại kỳ vật, càng là có vô cùng quỷ dị thực lực nâng lên thủ đoạn. Ta Hải Ba Đông cắm ở trong tay ngươi. Cũng không toán mất mặt. Muốn giết muốn quả tự nhiên muốn làm gì cũng được. Nghe Hải Ba Đông tìm chết chán sống. Tiêu Sắt mãnh liệt trợn tròn mắt. Ánh mắt tùy ý liếc nhìn một bên thạch án. Nơi đó, để các loại quý trọng dược liệu. Lạnh nhạt nói. Ta xem bên trong cơ thể ngươi tựa hồ là chúng rồi một loại nào đó phong ấn. Bây giờ bên trong mật thất này vừa chuẩn bị không ít phá giải phong ấn dược liệu. Ta đoán ngươi nên là muốn tìm người luyện chế giải trừ phong ấn đan dược đi. Có muốn hay không cùng ta làm cái giao dịch? Giao dịch gì? Ta muốn luyện chế đan dược nhưng là lục phẩm phá ách đan. Hơn nữa còn cần dị hỏa mới có thể luyện chế hoàn thành. Tuy rằng ta thừa nhận ngươi rất ưu tú. Nhưng là, ngươi khác thường lửa sao? Hải Ba Đông có chút ngạc nhiên nói. Ta không có. Có điều cũng đang bởi vì như thế. Ta mới có thể ngàn dặm xa xôi tới rồi này tháp qua nhĩ sa mạc. Ta nghĩ ngươi ở đây trong sa mạc ở lại. Sững sờ lâu như vậy. Nhất định sẽ có một ít liên quan với tháp qua nhĩ sa mạc đích tình báo đi. Tiêu Sắt cười nhạt nói. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.